Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là Ước Chiến Mạnh Tiểu Bạch. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Phương Hàn đã thoát khỏi Ngũ Hành Điện trở về và đang bố trí lại Luân Hồi Phong của mình. Và đám người xung quanh từ đệ tử chân truyền cho đến trưởng lão vô cùng ngạc nhiên khi thấy trong tay Phương Hàn nắm giữ những cái bảo vật của những cái tên đạo tặc hay thậm chí là quỷ đế, trưởng lão của Hoàng Tuyền Ma Tông năm xưa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Phương Hàn với Mạnh Tiểu Bạch sẽ ước chiến như thế nào. Một phen luyện chế pháp bảo này của Phương Hàn tạo nên thanh thế kinh thiên động địa, áp chế luôn cả thanh thế của Mạnh Tiểu Bạch. Lúc này Mạnh Tiểu Bạch ở trong ngọn núi của mình tựa hồ cũng đã chú ý tới động tĩnh do Phương Hàn gây ra. Hắn đình chỉ hấp thu nguyên khí, quan sát xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trong số các đệ tử chân truyền, không có khiếp sợ, chỉ có Phương Thanh Tuyết, Vạn La, Linh Tiêu, Giả Lam. Còn lại thì ai cũng bị một màn này làm cho chấn kinh, thậm chí một ít trưởng lão Vũ Hóa Thiên Cung cũng bị màn này làm cho run sợ. Thật là cường đại, sau này ta còn có thể so sánh với hắn được sao? Chẳng lẽ hắn thực sự chiếm được ngũ hành linh căn? Ta còn muốn báo thù. Nhưng xem ra bây giờ chuyện báo thù thật quá xa vời. Không, ta không cam lòng, không cam lòng à. Vạn La nhìn diễn biến xảy ra trên Luân Hồi Phong thì nội tâm không ngừng gào thét. Nhưng chuyện tiếp theo càng làm cho hắn thêm tuyệt vọng. Một bàn tay đen như mực không có ngón nào hiện ra, chính là bàn tay của yêu thần. Bàn tay lơ lửng giữa không trung, dao động kịch liệt. Phương Hàn thì đằng vân giá vũ giữa trời đột nhiên quát lớn, toái cho ta. Giờ khắc này bổn mạng phù lục của hắn tỏa ra hào quang ngũ sắc chói lọi, chiếu rọi khắp cả Vũ Hóa Sơn. Một luồng khí tức ấm áp chuyển đến, theo đó còn có tiếng tù và tiếng trống trận vang dội. Đất trời dường như bị âm thanh này cũng làm cho rung động. Trong hư không vang lên tiếng vạn sướng êm tai, cũng không biết là từ đâu mà ra. Phanh! Bổn mạng phù lục đánh mạnh lên bàn tay của yêu thần làm nó nổ tung, tạo thành mưa máu màu đen bắn ra tung tóe, sau đó đều bay vào Ngũ Ngục Vương đỉnh. 55 loại thần thông, bổn mạng phù lục quán lại ẩn chứa 55 loại thần thông. Đột nhiên Già Lam nghẹn ngào hô lên, âm thanh bén nhọn, làm cho tất cả đệ tử Vũ Hóa Môn sợ chết khiếp. Bổn mạng phù lục ẩn chứa 55 loại thần thông là nghĩa lý gì? Trời ạ, thực sự có thể ngưng luyện ra bổn mạng phù lục ẩn chứa 55 loại thần thông sao? Hắn làm sao có thể dung hợp hết toàn bộ 55 loại thần thông được, không sợ bạo thể mà chết ư? Ta đến giờ mới có 9 loại thần thông. Huyền Thiết Chân Nhân thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Đây là vì kinh sợ, tức giận, ghen ghét nữa. Kim đan của ta nếu trực tiếp va chạm với bổn mạng phù lục của hắn thì sợ là sẽ bị đánh cho vỡ vụn ngay tức khắc. Cho dù ta có tự bạo kim đan cũng không thể làm gì đạo phù lục này. Thần thông ngũ đế đại ma, 55 loại thần thông. Vạn La cảm thấy một vị đắng từ trong cổ tràn lên. Suy pháp đại loa, kích pháp đại cổ. Đây là biểu hiện tiềm chất thành tiên. Vũ Hoa Môn chúng ta đã bao lâu rồi không xuất hiện một đệ tử thiên tài như vậy. Phanh một tiếng, cửa chính của Thiên Hình Cung mở ra. Thiên Hình trưởng lão tử trong bay ra, nhìn xuống Phương Hàn mà hô lớn. Bổn mạng phù lục của Phương Hàn vừa xuất hiện thì ai cũng cảm thấy sự khủng bố của nó. Bổn mạng phù lục huyền phù giữa không trung, làm cho người ta cảm giác khí tức thần thánh, uy nghiêm bất hủ, huy hoàng, không thể phá vỡ. Dù từ ngữ nào cũng không thể dùng để mô tả hoặc cảm nhận hết. Mọi người đều cảm thấy là bổn mạng phù lục trước mắt mặc dù còn nhỏ bé, vẫn còn chưa chuyển hóa thành kim đan. Nhưng bọn họ có một lòng tin chắc chắn rằng phù lục này đủ sức đánh nát kim đan của họ trong nháy mắt. Cho dù có tự bạo kim đan cũng không có nghĩa lý gì. Vốn Mạnh Tiểu Bạch thổ nạp, khí thế thao sơn, nuốt hồ, che mở nhật nguyệt, thì bổn mạng phù lục của Phương Hàn vừa xuất hiện là mặt trời ảm đạm. Cả Vũ Hóa Môn đều trở nên mờ nhạt, chỉ còn Luân Hồi Phong lấp lánh tỏa sáng. Giờ khắc này ngay cả Cửu Cung Kim Tháp huyền phù trên Thiên Đô Phong ở giữa trung ương cũng trở nên u ám. Các vị đồng môn, Phương Hàn ta đi man hoang thần miếu tìm kiếm ngũ hành linh căn, tuy không tìm được nhưng cũng coi là có chút thu hoạch. Trên đường đi gặp phải Thứ Nguyệt Đạo, Diệt Tinh Đạo, Chu Tiên Đạo và Quỷ Đế vây giết ta. Ngoài trừ Chu Tiên Đạo chạy thoát, những người khác đều bị ta giết chết. Mọi người cũng không cần phải kinh hoàng. Tất cả pháp bảo của quỷ đế sau khi bị ta luyện hóa đã không còn chút ma khí nào. Nếu như mọi người muốn tìm hiểu thì cứ tới Luân Hồi Phong của ta mà chơi. Lúc này Phương Hàn đột nhiên hô lên. Cái gì cơ? Hắn thực sự giết được quỷ đế ư? Thứ nguyệt đạo, diệt tình đạo cũng bị hắn giết chết rồi. Quá hùng hãn, hắn có thể giết được cả cao thủ tầng 10 thần thông bí cảnh là nghịch thiên cải mệnh sau, còn giết cả hai cao thủ kim đan nữa. Sau này liệu trong cõi trời đất này còn ai là địch thủ của hắn không? Khó trách lại dám nói trong vòng 10 năm khiêu chiến Hoa Thiên Đô, hiện tại mới qua 2-3 năm đã lợi hại như vậy. Nói không chừng 10 năm sau hắn thực sự có thể đánh chết Hoa Thiên Đô. Phải biết rằng Hoa Thiên Đô tuy mạnh hơn quỷ đế, nhưng mà Phương Hàn có thể giết chết quỷ đế, hơn nữa không sợ đối phương tự bạo thiên địa pháp tướng. Hắn rốt cuộc là có bao nhiêu thủ đoạn lợi hại chứ? Đúng vậy, Hoa Thiên Đô có thể đánh bại quỷ đế, nhưng sẽ không cách nào giết được cao thủ như vậy. Nghe đồn trong môn phái muốn tổ chức đệ tử ra hoài ngoại, tiêu diệt 40 đạo tặc trên biển. Không ngờ Phương Hàn đi một chuyến là có thể giết được hai tên đạo tặc hạng 3 hạng 4, thật không biết phải nói gì. Vốn cho rằng mấy trăm năm nữa Hoa Thiên Đô chắc chắn sẽ ngồi vào ngôi vị trưởng giáo Vũ Hóa Môn, nhưng hiện tại xem ra không nhất định là vậy. Mấy vị đại trưởng lão trong Vũ Hóa Thiên Cung châu đầu thì thầm nghị luận. Kẻ này, vậy mà ngày trước ta còn muốn tìm hắn gây phiền phức. Đại trưởng lão Kim Nhật Liệt bị dọa cho té đái ra quần, vã mồ hôi lạnh. Hắn là cha của Kim Thạch Đài. Trước kia hắn có ý định làm khó Phương Hàn, giờ ngẫm lại có chút sợ vãi. Hắn chẳng qua chỉ là cao thủ thiên nhân cảnh, mặc dù ở trong môn phái có chút địa vị, nhưng mà bây giờ Phương Hàn chỉ cần một ngón tay cũng có thể di chết hắn trong nháy mắt. May mắn là hiện tại Hoa Thiên Đô đi Thái Nhất Môn, mượn cái thổ tả gì đó để đột phá vào trưởng sinh bí cảnh, nếu không chỉ sợ lại diễn ra một hồi long tranh hổ đấu. Phương Hàn phát ra lời mời đối với các đệ tử chân truyền Vũ Hóa Môn, nhưng rất nhiều người đứng ngoài nghị luận, không ai tiến lên cả. Cũng không phải là bọn họ không muốn kết giao với Phương Hàn, mà là vì bọn họ quá khiếp sợ trước thực lực của hắn, trong thoáng chốc còn chưa kịp thích ứng. Trong đầu mọi người đều ong ong cả lên, thậm chí mấy đại trưởng lão cũng không bình tĩnh được. Phương Hàn sở dĩ làm ra thanh to thế lớn như vậy cũng là để chấn nhiếp trong môn phái, đè ép khí thế của Mạnh Thiểu Bạch, đồng thời xác lập uy nghiêm của mình, làm cho mọi người trong Vũ Hóa Môn phải coi trọng mình, nhận ra giá trị và địa vị của mình. Như vậy thì sau này Thái Nhất Môn có đến gây áp lực thì Vũ Hóa Môn cũng không dễ dàng buông bỏ mình để thí xe giữ tướng. Lúc này hắn đã bày ra Diễn Nguyệt kiếm trận, Cự Linh đại trận trên Luân Hồi Phong, hơn nữa còn dùng bổn mạng phù lục luyện hóa bản tay yêu thần hóa thành mưa máu để luyện chế đan dược. Có điều chỉ như vậy thôi thì còn chưa đủ. Thanh Đế Mộc Hoàng, Hoa Dục Vạn Vật. Hắn dùng một ngón tay chỉ xuống, lập tức từ trong bổn mạng phù lục phóng ra một đạo lôi vân màu xanh bao trùm lên Luân Hồi Phong. Từ trong lôi vân liên tiếp vang lên những tiếng sấm đỉ đùng, tiếp đó là một trận mưa rào màu xanh đổ xuống những thảo dược được trồng trên Luân Hồi Phong. Tất cả linh thảo đều bừng bừng sinh cơ, dược điền, rồi những mảnh vườn nhân sâm, linh chi, tuyết liên, phục linh, hoàng tinh, thủ ô, thiên ma. Vốn tuổi của các loại cây này còn rất nhỏ, nhưng khi cơn mưa đổ xuống thì lập tức linh dược nào cũng lộ ra tinh khí nồng đậm. Trong ánh mắt kinh dị của mọi người, những dược liệu kia nhanh chóng lớn lên, nhân sâm hấp thu được nước mưa màu xanh thì lớn cỡ cánh tay, sinh ra hình hài như một hải nhi đang hô hấp. Đột nhiên một quả nhân sâm phát ra tiếng nổ nho nhỏ, sau đó tiến hành lột xác. Tì, từng sợi tơ màu trắng từ trên thân nhân sâm tỏa ra, dần ngưng tụ thành hư ảnh của một hải nhi màu trắng bao phủ xung quanh bản thể nhân sâm. Nó vui vẻ chạy tới chạy lui, tản mát ra dược khí nồng đậm. Thành tinh, nhân sâm thành tinh rồi. Một vài đệ tử bên ngoài trông thấy cảnh này kinh hô. Mấy người này là đệ tử tầng 2 thần thông bí cảnh, pháp lực còn nông cạn nhưng nhãn lực rất tinh tưởng. Thành đế một khoảng công lại lợi hại như vậy, có thể trong thời gian ngắn biến một quả nhân sâm mới nuôi chừng 3 năm mà thành tinh sao? Đây thực sự là... Nhân sâm linh chi, những loại dược liệu này khi thành tinh sẽ ngưng tụ thành một cái hình thể hư ảo. Dược liệu càng lâu năm thì dược khí ngưng tụ hình thể càng rõ ràng và chắc chắn. Đến sau cùng, dược khí trải qua tẩy luyện của lôi đình mà không chết thì sẽ ngưng tụ thành thực thể, dần hóa thành huyết nhục. Mà khi đó thì cây cối sẽ trở thành yêu, bước vào thần thông bí cảnh, cũng có thể bỏ qua bản thể, lịch lãm khắp nơi. Nếu không, khi mới thành tinh mà đã thoát ly bản thể thì chắc chắn sẽ diệt vong. Ở trong thế tục có một ít cây già tới 800 năm, ngàn năm, ngẫu nhiên hấp thu được linh mạch nguyên khí trong lòng đất cũng có thể thành tinh, tỉ như là đào thụ tinh. Đến ban đêm, nó sẽ hóa thành mỹ nữ đi cầu dẫn thiếu niên, hấp thụ tinh hoa dương khí của họ để bồi bổ bản thân. Có điều đa số các đào thụ tinh đều sẽ bị một vài đạo sĩ giết chết hoặc bị thu lấy để luyện chế pháp bảo. Đương nhiên, cây Cây cối linh thảo thành tinh đã càng ngày càng ít, nhất là nhân sâm, linh chi, các loại linh dược đó càng ít đến thương cảm. Sau khi bọn chúng thành tinh, thu lấy có thể luyện chế thành rất nhiều linh đan rượu dược tốt cho việc tu luyện, thậm chí là gia tăng thọ mệnh, khởi tử hồi sinh. Nhân sâm linh chi bình thường phải mất cả ngàn năm tích lũy mới có thể thành tinh, nhưng hiện tại một cây nhân sâm mới chỉ vài ba năm, được một trận mưa này thúc hóa liền đã thành tinh, đây thực sự quá kinh khủng. Phải biết rằng trong tất cả đệ tử ở Vũ Hóa Môn cũng chỉ có mỗi ngọn núi của Hoa Thiên Đô có một ít dược linh thành tinh, nhưng không có nhiều như Phương Hàn. Phanh, từng cây linh dược bị kích phát, dược khí ngưng tụ cao độ và lột xác, biến thành một đám trẻ con, thậm chí là cây cối trên núi như là trúc, lim, xến táo, vân vân đều biến hóa, lột xác sần ra những hy ảnh hình người. Trong khoảng thời gian ngắn, cả Luân Hồi Phong tràn ngập sinh cơ, nhưng vì bị Diễn Nguyệt kiếm trận và Cự Linh đại trận phong tỏa, cho nên không có chút nguyên khí nào phát tiết ra ngoài, do đó mà linh khí dần tích tụ lại, sinh quang lấp lánh, lẹp đẽ. Các đệ tử đều có thể nhìn ra, một khi tiến vào Luân Hồi Phong tu luyện, thì tốc độ tăng trưởng tu vi sẽ rất nhanh. Giờ khắc này, chỉ trong phút chốc thôi, một ngọn Luân Hồi Phong cằn cỗi bỗng trở nên sinh động. Một ít đệ tử nội môn tự tin rằng, nếu như tiến vào đó tu luyện chỉ cần 8 đến 10 năm là có thể bước vào thần thông bí cảnh nhất bộ đăng thiên. Lật tay là mây, úp tay là mưa, Phương Hàn trong khoảnh khắc đã kiến tạo Luân Hồi Phong thành một cái động tiên thực thụ. Tác dụng lớn nhất của thanh đế mộc hoàng công cũng được biểu hiện ra. Điểm mạnh của nó không phải lực sát thương, phòng ngự mà là sinh cơ tràn ngập, cho phép cây cỏ phát triển sinh sôi, giúp tăng cường thể chất, luyện đan, luyện dược. Sau khi hoàn thành việc kiến tạo Luân Hồi Phong, Phương Hàn kiêu ngạo đưa mắt nhìn những người chung quanh, sau đó chuyển mắt về ngọn núi của Mạnh Tiểu Bạch. Gì? Chẳng lẽ Phương Hàn muốn đối phó Mạnh Tiểu Bạch sao? Chúng ta tới đó xem một chút, có lưỡng hổ tranh đấu tới nơi. Rất nhiều đệ tử chân truyền và trưởng lão thấy một màn này thì cũng hiểu là Phương Hàn muốn gây chuyện với Mạnh Tiểu Bạch. Gần đây loáng thoáng có tin đồn là Phương Hàn và Mạnh Tiểu Bạch từng về việc tranh chấp hàng hóa ở Đại Huyền Quốc mà đánh nhau. Phương Hàn, người cứ đắc ý đi, hôm nay cho người chút danh tiếng. Một tháng sau ta sẽ luyện thành thiên địa pháp tướng, tấn thăng lên tầng 9 thần thông bí cảnh. Đến lúc đó ta sẽ tới xem thử, rốt cuộc bổn mạng phù lục ẩn chứa 55 loại thần thông của ngươi có chịu nổi một kích hay không. Đột nhiên một tràng cuồng tiếu từ trên ngọn núi của Mạnh Tiểu Bạch vang lên, kiếm khí phóng thẳng lên trời, sát khí đằng đằng. Cái gì? Một tháng sau, hắn có thể luyện thành thiên địa pháp tướng sao? Tầng thứ 9 của thần thông bí cảnh là tầng mà có sự biến đổi, tăng vọt về chất, có thể đoạt xá, chuyển kiếp. Vạn nhất thân thể bị người ta giết chết thì cũng có thể một lần nữa sống lại. Thiên địa pháp tướng cực kỳ lợi hại. Mạnh Tiểu Bạch lại dám nói bản thân trong một tháng có thể luyện thành thiên địa pháp tướng, xem ra rất chi là nắm chắc, nếu không thì sẽ không dám nói như vậy. Mạnh Tiểu Bạch tự nhiên là có cái để mà chắc chắn, nhưng ngay cả quỷ đế cũng bị Phương Hàn giết chết. Cho dù Mạnh Tiểu Bạch có luyện thành thiên địa pháp tướng thì cũng chưa chắc là đối thủ của Phương Hàn đâu. Điều này thì không nhất định, ngươi không thấy khí thế thôn sơn nuốt biển của Mạnh Tiểu Bạch kén tu luyện sao? Một khi hắn tu luyện thành thiên địa pháp tướng thì sẽ có uy lực vô cùng kinh khủng, có thể sánh ngang với Hoa Thiên Đô. Đúng là như vậy. Những ngày này Mạnh Tiểu Bạch không ngừng thổ nạp khí thế rất lớn, tựa hồ có thể nuốt cả trời đất vào rồi lại nhả ra. Kiến thức của hắn hơn chúng ta rất nhiều. Thực lực Phương Hàn đáng sợ như vậy mà hắn vẫn dám khiêu chiến, thì sợ là vẫn còn bổn sự che giấu. Chờ xem, một tháng sau Phương Hàn đấu với Mạnh Tiểu Bạch một trận. Người nào thắng có lẽ chính là đối thủ tranh đoạt ngôi vị trưởng giáo với Hoa Thiên Đô trong mấy trăm năm tới. Đúng vậy, đến lúc đó chúng ta lại phải xem xét lại. Một vài vị trưởng lão âm thầm chuyển âm bàn bạc với nhau. Phương Hàn đứng nghiêm giữa không trung nhìn Mạnh Tiểu Bạch và nói. Được, ta sẽ chờ ngươi một tháng để xem ngươi luyện ma thai ký sinh quyết nhập vào thân côn bằng biến thành quái vật nửa người nửa ngợm thì sẽ lợi hại đến mức nào. Tranh cãi cũng vô dụng. Một tháng sau sẽ biết ai lợi hại hơn. Mạnh Tiểu Bạch thay đổi ngữ khí, ung dung nói, toàn bộ kiếm khí đều thu lại, trở về ngọn núi của mình, không còn chút tiếng động nào. Hắc hắc, Phương Hàn vui vẻ lộ ra nụ cười âm lãnh, tất cả quang hoa thu lại, nhập vào đan phòng của hắn. Lần tạo thế này đã thành công mỹ mãn, kế tiếp chỉ cần chờ mình đánh bại hoàn toàn Mạnh Tiểu Bạch, thì sẽ có rất nhiều đệ tử và trưởng lão trong môn phái tới kết giao. Ít nhất là một ít trưởng lão chắc hẳn thấy được mình có khả năng tranh đoạt ngôi vị trưởng giáo, hẳn là sẽ đến nịnh bợ giao hảo, hạ xuống một cái hạt giống để cho bản thân sau này. Nếu so với quốc gia trong thế tục thì đệ tử chân truyền chính là hoàng tử, mà các vị trưởng lão là vương công đại thần, quý tộc, môn phiệt, giữa bọn họ đều có mối liên lạc lợi ích với nhau. Các trưởng lão thấy thân truyền đệ tử nào cũng có hy vọng làm trưởng môn thì sẽ đi bợ đỡ người đó, nếu không sau này công tác sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Phương Hàn, ta thấy chuyện này thật là kỳ quái. Người gây ra thành thế lớn như vậy, còn Mạnh Tiểu Bạch thì vẫn kiên trì nhẫn nhịn, nhất là khi ngươi mắng hắn là quái vật nửa người nửa ngọc. Theo tính cách quán đáng lẽ sớm phải xuất kiếm đánh nhau, đại chiến một hồi bất chấp hậu quả chứ. Diêm kỳ quái nói, chẳng lẽ tính cách của Mạnh Tiểu Bạch có chuyển biến, bị mắng là quái vật nửa người nửa ngợm mà không cãi lại sao? Cũng không có gì ly kỳ ở đây cả. Hắn đang khổ luyện thành thông, muốn luyện hóa toàn bộ tính mạng tinh hoa của Côn Bằng thành thiên địa pháp tướng của bản thân để tiến vào tầng 9 của thần thông bí cảnh thiên địa pháp tướng. Hắn cũng biết là hiện giờ ta đang thị uy với hắn nên tạm thời nhẫn nhịn. Chờ khi nào luyện thành thiên địa pháp tướng thì sẽ đại chiến một trận. Hơn nữa ta càng mắng hắn thì hắn sẽ càng nhẫn nại, mượn sự nhân này này để luyện ra một cỗ oán khí, rồi hóa thành sát khí vô cùng vô tận. Đợi nó tích góp từng chút một, đến khi đạt tới đỉnh phong, thì sẽ bộc phát toàn bộ mà giết chết ta. Một tháng sau, hắn nhất định có thể luyện thành thiên địa pháp tướng. Ta lại muốn nhìn thử xem, sau khi hắn dung hợp tinh hoa tính mạng của Côn Bằng và thiên địa pháp tướng, thì sẽ cường đại đến mức nào. Phương Hàn đối với cái này cũng hiểu rất rõ. Có điều chờ đến khi hắn luyện thành thiên địa pháp tướng thì ta cũng tiến bộ rất nhiều. Cũng không cần phải nói nhiều nữa, trước hết giúp cho Hồng Di quận chúa và Hạc Tiên Tử tiến vào thần thông bí cảnh rồi tính sau. Tiếp đó Phương Hàn còn có rất nhiều việc phải làm. Hắn lấy huyết vũ do bàn tay yêu thần hóa thành, lại dùng thanh đế một khoảng cương khí, luyện chế thành những sợi nguyên khí tinh thần, truyền vào người Hồng Di quận chúa và Hạc Tiên Tử. Dưới sự phụ trợ của lực lượng khổng lồ này, một người một hạc lần lượt lột xác bước vào thần thông bí cảnh. Hồng Di quận chúa bước vào thần thông bí cảnh thì cũng bình thường. Hạc Tiên Tử sau khi bước vào thì bắt đầu biến hóa, lông mao chuyển thành màu trắng nõn, tỏa ra hào quang nhàn nhạt, thân thể ẩn chứa pháp lực cường đại. Tuy vẫn còn kém hơn Hắc Thủy Vương già nhưng không nhiều. Bình thường các động vật khi lột xác, luyện thành thần thông thì đều có lực lượng mạnh hơn con người rất nhiều. Tiếp đó thì Hạc Tiên Tử chỉ cần có thể vượt qua được sự oanh kích của thiên lôi mà không chết là có thể lột bỏ lớp lông vũ hóa thành nhân hình. Đây là một chuyện vô cùng nguy hiểm, không ai giúp được. Mà Tinh Vân Bảo Bảo sau khi thu được huyết nhục của yêu thần, lại cùng Phương Hàn tìm hiểu 20 loại thần thông tinh thần của Diệt Tinh Đạo. Cuối cùng khi nhìn thấy vô thượng thần thông, chủng tinh vô cực thư, thì thần thông đột nhiên chấn động, cương khí toàn thân phát tán ra, tiến nhập vào tầng tư của thần thông bí cảnh là âm dương cảnh. Thần thông chủng tinh vô cực thư là dùng lực lượng của quần tinh diễn biến ra vô cực thiên thư, vô cùng ảo diệu và sâu sắc. Ngay cả quần tinh môn cũng không có được loại thần thông này, không biết là Diệt Tinh Đạo học được nó từ đâu. Đương nhiên, Diệt Tinh Đạo còn chưa có luyện thần thông này tới cảnh giới cao nhất. Phương Hàn mới đầu không biết sự lợi hại của thần thông này, nhưng khi cùng tìm hiểu với Tinh Vân Bảo Bảo thì mới phát hiện ra, chúng tinh vô cực thư này bắt đại tinh thâm, quả thực không dưới thần thông ngũ đế đại ma. Chủng tinh vô cực thư, chẳng lẽ là vô thượng thần thông của vô cực tinh cung trong truyền thuyết, tu luyện tới cảnh giới cao nhất có thể luyện hóa vô số tinh tú, thu bọn chúng bỏ vào trong trang sách. Tinh Vân Bảo Bảo đột nhiên hô lên, tựa hồ nhớ ra cái gì, toàn thân rung động, khuôn mặt lộ ra vẻ giống như khén thấy được một đống mứt quả vậy. Vô tực, cực tinh cung, đó là môn phái nào? Chẳng lẽ ngoài 10 môn phái tiên đạo còn có đại môn phái khác sao? Phương Hàn cau mày tùy ý hỏi. Vô cực tinh cung không phải môn phái ở huyền hoàng đại thế giới, mà là một môn phái ở tinh cầu rất xa, quy mô vô cùng to lớn, chỉ sợ ngay cả Thái Nhất Môn cũng không thể so được với nó. Nhưng đây cũng chỉ là truyền thuyết thôi, có lẽ là rất lâu rồi, người của bọn họ từng đi qua huyền hoàng đại thế giới. Lúc trước cha ta có ngẫu nhiên nhắc tới một lần, điển tịch của quần tinh môn chúng ta là do họ để lại. Tinh Vân Bảo Bảo gãi đầu nói. Phương Hàn, 10 môn phái tinh đạo, 7 mạch ma đạo, 5 tông yêu đạo, còn có ma tộc trong lòng đất nữa. Nhưng mà huyền hoàng đại thế giới này còn ẩn giấu rất nhiều cao thủ thượng cổ, còn những cự đầu vạn cổ ở trong các không gian đứt gãy. Những người này không được biết tới, chủ yếu là vì lánh đời không xuất hiện mà thôi. Mỗi lần bế quan có khi cả vạn năm, chứ đừng nói chi đến những tinh cầu xa xôi, không biết còn có bao nhiêu tù sĩ. Người ngẫm lại xem, người thần bí chúng ta gặp được trong Thái Nguyên Tiên Phủ, rồi ma tôn ở ngũ hành địa, và còn có rất nhiều vực ngoại thiên ma nữa. Trong huyền hoàng đại thế giới còn có rất nhiều chỗ mà ngay cả hoàng tuyển đại đế cũng không muốn tới. Sau này khi mà đi lịch lãm chúng ta cũng phải cẩn thận. Diêm gật đầu nói. Vô cực tinh cung ta chưa từng nghe nói qua. Nhưng có thể sáng tạo ra một môn thần thông như là chúng tinh vô cực thư thì hẳn phải là một môn phái vô cùng khủng bố. Lực lượng của tinh tú là lực lượng thần bí nhất ở trong vũ trụ và cũng là lực lượng mênh mông vô cùng vô tận nhất. Muốn thao túng được chúng nó không phải dễ dàng, bởi vì lực lượng mỗi một ngôi sao phát ra là khác nhau. Nếu như tùy tiện thu thập rồi dung hòa thì 8-9 phần 10 sẽ bị bạo thể. Năm đó Hoàng Tuyển Đại Đế có rất nhiều thần thông về tinh tú nhưng không có truyền thụ cho đám đệ tử, cũng là do nguyên nhân này. Cho nên nếu như ngươi muốn tu luyện lực lượng của tinh tú thì phải thực sự cẩn thận. Phương Hàn cười nói, một tháng nữa Mạnh Thiểu Bạch tu luyện thành thần thông thiên địa pháp tướng, ta cũng nắm vững tất cả các loại thần thông của mình, để thêm phần nắm chắc. Người này nói lời nào chắc lời đó, cũng có thể ẩn giấu đòn sát thủ không thể khinh thường. Tu luyện thần thông ngũ đế đại ma thành công, ngươi ít nhất đã ở vào thế bất bại rồi. Diêm Ngạo Nghễ nói, vô cùng tin tưởng vào thần thông ngũ đế đại ma. Lục mục phong thần bi. Phương Hàn cũng không nói lời nào, tâm tư vừa động liền lấy ra mục lục phong thần bia lúc trước thu được của Triệu Huyền Nhất. Sau khối thần bia này sau khi được Triệu Huyền Nhất sau khi Triệu Huyền Nhất bị giết thì cũng không có chút động tĩnh nào. Có điều Phương Hàn cảm giác được uy lực của pháp bảo này rất mạnh, cho nên hứng thú muốn tìm hiểu một phen. Sáu khối thần bia bên trên chằng chịt các ký hiệu phù ấn, còn có một con mắt ở ngay chính giữa, vừa nhìn đã thấy là nó vô cùng thần bí. Phương Hàn từ từ đem pháp lực của mình thâm nhập vào thì phát hiện là thần bia này bài xích pháp lực của mình. Hắn không khỏi ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới lật tay lấy ra viên kim đan của Triệu Huyền Nhất cẩn thận xem xét. Trong kim đan của Triệu Huyền Nhất có 27 loại thần thông, ngoại trừ mấy loại như là Hắc Nhật Phong Tai, Đại Nhật Hỏa Tai, một ít thần thông của Thái Nhất Môn ra. Phương Hàn phát hiện ở sâu bên trong có một loại thần thông vô cùng thần bí. Loại thần thông này nó giống như một cái chiếu thư, một bảng cáo thị vậy, kim quang lóng lánh. Ở khu vực hạch tâm sâu nhất bên trong kim đan chính là cốt lõi của viên kim đan này. Rõ ràng không phải hạch tâm do thần thông ngũ hành cấu thành. Phương Hàn lắp bắp kinh hãi. Trong giới tu đạo, bất kể bổn mạng phù lục hay kim đan thì đều do nguyên khí của thần thông ngũ hành làm hạch tâm. Bởi vì trước hết phải đem thần thông ngũ hành ngưng kết thành đại trận, sau đó lại ngưng kết cùng với lục phủ ngũ tạng, cuối cùng hóa thành bổn mạng ngũ hành. Ngay cả thần thông ngũ đế đại ma cũng không ngoại lệ. Nhưng cốt lõi kim đan của Triệu Huyền Nhất lại do một loại đại pháp tạo thành, không phải là ngũ hành nguyên khí. Đây hoàn toàn đã phá vỡ nguyên tắc tu luyện trong quá khứ. Sao có thể như vậy chứ? Đây rốt cuộc là đạo thuật gì? Phong thần đại pháp ư? Phương Hàn giật mình suy tư, cẩn thận tìm hiểu lại, dần dần phát hiện ra một ít mấu chốt. Thần thông này của Triệu Huyền Nhất được gọi là phong thần đại pháp, hấp thu sáu luồng nguyên khí bí ẩn trong hư không, hóa nhập vào trong lục phủ, kết lại với nhau, quấn quýt lại, sau đó luyện hóa thành sáu luồng phong thần cương khí, lại hóa thành phong thần đại trận, công dụng rất khó lường. Thì ra trong hư không còn có rất nhiều loại nguyên khí, chứ không phải chỉ có ngũ hành nguyên khí, nhật nguyệt tinh hoa, hào quang tinh tú, và còn các loại nguyên khí bí ẩn chưa được biết tới. Tu luyện thành thần thông chính là để hấp thu những nguyên khí này, loại bỏ tạp chất, thu thập tinh hoa, thu được những gì có ích. Trong trời đất có hàng tỷ loại nguyên khí và hàng tỷ phương pháp thu thập, hoặc là dùng phương pháp thổ nạp, minh tưởng, cầu nguyện, cảm ứng để cho pháp lực ngưng tụ. Mà phong thần đại pháp này dùng một loại phương pháp thu thập đặc thù, thu thập lấy 6 trong số hàng tỷ loại nguyên khí. Ngũ hành nguyên khí luyện ngũ tạng, lục mục phong thần bia, nhập lục phủ sau. Phương Hàn liếm môi, hắn cảm giác lần nghiên cứu này mình thu được lợi ích không nhỏ, quả thực đã mở ra một cánh cửa tu luyện mới. Hắn cảm giác khoảng cách tới cánh cửa trường sinh bí cảnh của mình lại ngắn gần thêm một chút. Lục phủ ngũ tạng thì ngũ tạng là tâm, can, thận, phổi, tỳ. Lục phủ là đạn, đại tiểu tràng, tam tiêu, bảng quang, dạ dày, đều là những khí quan trọng yếu của cơ thể, thiếu một thứ cũng không được. Phong thần đại pháp lại là cái dạng này, lần đầu tiên ta được chứng kiến đó. Ta vốn chỉ cho nó là một môn kỳ công nào đó, nguyên lai không phải là dùng ngũ hành nguyên khí làm cốt lõi, mà dùng cương khí phong thần để tế luyện lục phủ. Cái này khiến cho ta tỉnh ngộ à. Đáng tiếc là ý thức hải của ngươi không thể dung nạp được thêm một quả kim đan nữa. Nếu không luyện hóa viên kim đan này, luyện được phong thần đại pháp thì bổn mạng phù lục càng tiến thêm một bước, lục phủ cũng sẽ mạnh mẽ hơn, thân thể vững chắc hơn, thọ mệnh gia tăng. Diêm cùng Phương Hàn tìm hiểu phong thần đại pháp mà khen không dứt miệng. không thể dung hợp thì ta có thể tu luyện từ đầu. Phong thần đại pháp này làm ta cảm thấy rất hứng thú, dùng nó để rèn luyện thân thể cũng rất tốt. Phương Hàn nhắm mắt lại, vận dụng quan tưởng nhiếp thần thuật của phong thần đại pháp để cảm nhận hàng tỷ loại nguyên khí trong vũ trụ, trong đó có 6 loại nguyên khí từ hư không chuyển đến tiến nhập vào cơ thể hắn. Hiện giờ tinh thần của hắn cực kỳ cường đại, bổn mạng phù lục có thể xưng là vô địch. Không bao lâu quả nhiên cảm ứng được sự rung động của không gian chung quanh. Một cỗ lực lượng thần bí cực kỳ nhỏ bé dần bị thu vào trong phù lục, hòa vào trong thân thể. Nguyên khí bình thường chỉ cần tinh thần lực đủ cường đại là có thể hấp thu, duy chỉ có nguyên khí của tiên giới là phải chờ, sau khi đột phá trưởng sinh bí cảnh mới có thể hấp thu. 6 loại nguyên khí phong thần đều tiến nhập vào lục phủ của Phương Hàn, dần kết hợp với ngũ tạng, sinh ra một loạt biến hóa mới. Phong thần đại pháp là một loại công pháp kỳ lạ, Phương Hàn thử tu luyện một phen. Tuy không có khả năng nhanh chóng thành công, nhưng vẫn có thể mang thêm nhận thức mới về tạng phủ và nguyên khí của bản thân. Có lẽ đối với chuyện đột phá tầng 7 thần thông bí cảnh là kim đan cảnh cũng có điều hữu ích. Từ khi Phương Hàn luyện thành bổn mạng phù lục, 55 loại thần thông quy về một mối. Tuy rằng là gặp thần sát thần vô cùng thoải mái, nhưng tu vi lại lâm vào biển cảnh, không biết làm sao vượt qua được bức tường phía trước, không cách nào đột phá tầng 7 kim đan cảnh. Hắn biết rõ đây là một trong những bình cảnh của quá trình tu luyện, muốn luyện thành kim đan đột phá cảnh giới một lần nữa, không phải là chuyện dễ dàng. Hô hấp, thổ nạp, minh tưởng, cầu nguyện, từ trong hư không thần bí, nguyên khí, phong thần quấn quanh lục phủ ngũ tạng quán, cùng kết hợp với sự phân bố của lục phủ, di chuyển qua 6 nơi, sau đó dần lắng động lại. Mới tu luyện trong chốc lát, Phương Hàn đã cảm thấy tạng phủ của mình càng thêm chắc chắn, bên trong thấp thoáng có trận pháp nhỏ nhỏ lưu chuyển. Chỉ là nó còn rất nhỏ yếu, thuộc về loại đơn giản nhất. Muốn tiến hóa lột xác thì còn cần có thời gian tích lũy. Muốn phát triển lớn mạnh còn ít nhất mấy chục năm. Nhất là khi nguyên khí phong thần cùng với nguyên khí ngũ hành kết hợp, Phương Hàn đột nhiên cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình tựa hồ biến thành một trận đồ thần bí, ẩn giấu rất nhiều điều huyền bí của đất trời. Đột nhiên hắn có thêm mối liên hệ chặt chẽ với thiên địa. Hơn nữa, lục phủ ngũ tạng cùng đại não hợp lại tạo thành 12 mạch liền lạc, cuồn cuộn không ngừng, làm cho người ta có một loại cảm ứng lạ lùng. Loại cảm ứng bí ẩn này tuy nó mơ hồ không rõ, nhưng giờ đây hắn đã có nhận thức hoàn toàn mới về cơ thể. Thân thể con người là vô cùng huyền bí, cho dù có bước vào trường sinh bí cảnh thì cũng không có khả năng nắm rõ hoàn toàn thân thể của bản thân, trừ phi là luyện tới tầng 2 trường sinh bí cảnh là bất tử chi thân, mới có thể đem thân thể tìm hiểu thấu triệt. Đem thân thể kết hợp chặt chẽ với hàng tỷ thời không trong vũ trụ, ký thác tinh thần lạc ấn của mình vào đó, bị người ta phá hủy thân thể cũng có thể mượn nhờ tinh thần lạc ấn lưu lại đó để mà hồi sinh. Hiện giờ Phương Hàn tu luyện phong thần đại pháp, tuy không có khả năng hiểu được cảnh giới bất tử chi thân, nhưng cũng có thể có một vài hiểu biết về thân thể của mình, nhất là sau khi tế luyện nguyên khí phong thần thẩm thấu vào trong phù lục rồi truyền vào trong bổn mạng phù lục, thì màu sắc của bổn mạng phù lục càng thêm sáng chói. Phong thần đại pháp này thật là thần kỳ, có điều ta muốn tu luyện nó đạt tới chút thành tựu có lẽ cũng phải ngoài giáp mới thành công. Chờ đến sau khi quyết đấu thắng Hòa Thiên Đô thì sẽ cẩn thận tu luyện lại sau. Hiện giờ với tu vi của ta có tu luyện mấy trăm năm, đạt tới trường sinh bí cảnh chắc là không thành vấn đề. Phương Hàn thầm tính toán trong đầu, nghĩ đến lúc bế quan khổ tu, hắn lại nhịn không được có chút cảm xúc. Hắn cũng hâm mộ những cao thủ một lòng tu luyện, có thể ở trong động phủ cả trăm năm không ra ngoài, mặc kệ thế sự là gì. Bởi vì tu luyện để cầu siêu thoát, đó là chuyện quan trọng nhất của việc tu luyện. Trừ cái đó ra thì những chuyện tranh đấu đều chỉ là hư vô. Có điều một tháng nữa, hắn phải chiến đấu với Mạnh Tiểu Bạch, đánh bại đối phương. 7 năm sau còn phải đánh với Hoa Thiên Đô một trận. Càng quan trọng hơn là không biết Thái Nhân Môn sẽ giở trò gì với mình. Cho dù mình bố trí rất nhiều quân cờ rồi, Thái Nhất Môn lại đuối lý, không dám hưng sư vấn tội. Nhưng 3 năm sau tại đại hội Quần Tiên, hẳn là sẽ bị đối phương chỉ trích, đối chọi với mình, dẫn ra một hồi long tranh hổ đấu. Những ngày tới đây, sẽ có tầng tầng lớp lớp âm mưu để đối phó với mình. An tâm tu luyện mấy giáp mấy trăm năm, chỉ sợ là chuyện mơ mộng hão huyền. Suy nghĩ một lúc lâu, Phương Hàn cũng có chút mệt mỏi, đột nhiên rung tay lên, thu kim đan của Triệu Huyền Nhất lại, sau đó xuất ra lục mục phong thần bi. Lúc này 6 khối phong thần bia cũng không kháng cự sự luyện hóa của Phương Hàn nữa. Cuối cùng con mắt trên đó có vài phần giống như mắt của Phương Hàn. Phương Hàn chăm chú xem xét mấy con mắt này, thử xem rốt cuộc nó có điểm gì lợi hại. Hắn nhìn về phía Diêm, 6 con mắt dịch chuyển rõ ràng hiện ra hình thể của Diêm. Toàn thân Diêm đột nhiên run lên, hét lớn. Đừng có nhìn ta. Bị sáu con mắt này nhìn vào, làm cho người ta rất không thoải mái. Ta cơ hồ cảm giác như bị giam cầm lại. Sáu khối thần bia này thực sự quá tà dị đi. Khi giao thủ với sáu khối thần bia này, chúng đã nhìn thẳng ta. Ta có cảm giác như bản thân bị giam cầm vậy. Nếu như không phải Già Thiên Ma Thủ đã đánh văng nó đi thì ta khó mà thoát khốn. Huyết Dạ Chi Vương dường như vẫn còn sợ hãi mà nói. Sáu khối thần bia này mỗi khối đều là tuyệt phẩm bảo khí, lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Có điều muốn bắt bọn chúng luyện chế thành đạo khí thì càng thêm khó khăn. Toàn thân của Diêm run rẩy phát ra một luồng A tỷ khí, ngăn cản ánh mắt của Lục Mục Phong thần bia. Chuyện kế tiếp, Phương Hàn mỗi ngày đều cô đọng đạo thuật của mình, tìm hiểu các loại huyền công. Mà Vũ Hóa Sơn cũng im ắng, tựa hồ một hồi tĩnh lặng. Trước cơn bão đến, các đệ tử chân truyền và trưởng lão đều không tới bái phòng hắn. Chỉ có Già Lam và Lâm Huyên vì có giao tình nên thỉnh thoảng ghé qua. Phương Thành Tuyết cũng không tìm hắn, tựa hồ đang bế quan trên Tử Điện Phong. Mà ngọn núi của Mạnh Tiểu Bạch giây phút nào cũng truyền tới một luồng khí tức khủng bố. Về phần Hoa Thiên Đô, ngọn núi vẫn như cũ không có ai cả. Vì chân truyền đệ tử này đi Thái Nhất Môn đến giờ chưa về. Hơn 10 ngày trôi qua cũng không giống tưởng tượng của Phương Hàn. Vốn hắn cho rằng Thái Nhất Môn sẽ là gióng trống mở cờ hưng sư vấn tội, nhưng một điểm động tĩnh cũng không có. Giống như chuyện hai cao thủ kim đan cảnh là Triệu Huyền Nhất và Tống Duy Nhất chết đi, cũng không phải chuyện gì lớn lao. Hắn có chút khó hiểu. Đương nhiên là hắn không có thấy được tại thời khắc khiến xuyên qua thông đạo không gian, từ ngũ hành chi địa trở về huyền hoàng đại thế giới, có một bàn tay khổng lồ có ý đồ giết hắn, thì bị viễn cổ Ma Tôn ngăn cản, nếu không hắn nhất định sẽ đoán ra mọi chuyện. Có điều Thái Nhất Môn chậm chạp như vậy không gây áp lực gì, cũng khiến hắn buông lỏng một hơi, mỗi ngày tập trung tìm hiểu thần thông. Chúng tinh vô cực thư, phong thần đại pháp, bàn vũ đại lực, nhất là lực lượng của tinh tú, sau một thời gian học hỏi nghiên cứu đã có chút tâm đắc. Mỗi ngày vào ban đêm, đệ tử Vũ Hà Môn đều có thể thấy trên đỉnh Luân Hồi Phong có vô tận pháp lực phóng lên trời, chuyển ra xa ngàn dặm. Kỳ thực Phương Hàn không biết, trong khi hắn đang yên tâm tu luyện, chuẩn bị đánh Mạnh Tiểu Bạch như đánh chó, thì Vũ Hóa Môn đã tổ chức rất nhiều hội nghị. Lúc này chốt sâu trong Vũ Hóa Thiên Cung, trưởng giáo Vũ Hóa Môn Phong Bạch Vũ cùng rất nhiều đại trưởng lão và một số cao thủ ẩn cư đang tiến hành hội nghị lần thứ nhất. Lần này địa điểm tổ chức hội nghị là một thời không thần bí, vốn bể phong bế. Ở chính giữa là một cái bàn tròn lớn, tựa hồ là một loại nguyên khí ngưng kết theo một tạo hình kỳ lạ. Phong Bạch Vũ ngồi hướng chính nam, còn Thiên Hình trưởng lão, Thiên Công trưởng lão, Truyền Công trưởng lão, một vài cao thủ thần thông tầng 9 tầng 10 cũng ngồi đây, trong đó còn có hai người chưa bao giờ xuất hiện. Vừa nhìn lần nhận ra hai người này là cao thủ trưởng sinh bí cảnh, là Vạn Cổ Cự Đầu. Có điều cả hai là có vẻ mới luyện thành tầng thứ nhất Vạn Thọ Cảnh, không khác biệt nhiều với Thiên Hình trưởng lão, nhưng mặc dù vậy thì thực lực của bọn họ cũng vô cùng cường hãn và khủng bố. Đương nhiên những người này không phải Thái Thượng trưởng lão của Vũ Hóa Môn. Thái Thượng trưởng lão đều trong thời không đặc biệt mà tu luyện. Càng lợi hại hơn chính là trong số các trưởng lão này có một người là nữ, một người phụ nữ đã luyện tới trưởng sinh bí cảnh, thực sự già rồi mà không chịu lấy chồng. Lần này Phương Hàn lại dám tiến vào Man Hoang Thần Miếu, xung thẳng vào ngũ hành địa, tựa hồ còn đạt được linh phù khống chế ra vào ngũ hành địa. Cái này chắc hẳn mọi người đều biết rồi. Phong Bạch Vũ nhìn toàn bộ trưởng lão trên bàn. Ta biết được cũng là nhờ trưởng môn của ba đại kiếm tông dùng thần niệm truyền tới. Mọi người cùng nhìn đi để biết rõ chuyện gì xảy ra trong ngũ hành địa. Nữ trưởng lão thần bí lên tiếng, khuôn mặt thanh tú như thiếu nữ 18. Người mặc một cái áo lông, bộ dáng yếu đuối như một tiểu thư mang bệnh, cả ngày không bước chân ra khỏi nhà. Nếu như lạc vào trong thế tục thì chắc chắn là sẽ bị người ta bắt hiếp. Ai cũng không thể ngờ được nàng lại là cường giả trưởng sinh bí cảnh, Vạn Cổ Cự Đầu. Nhu Nhu, tiên tôn, người thấy thế nào? Phương Hàn giết chết hai đệ tử kim đan cảnh của Thái Nhất Môn, ra tay tàn nhẫn, ngay cả chúng ta cũng không thể che chở được. Mặc dù cái này là Thái Nhất Môn đối lý, nhưng Thái Nhất Môn hẳn cũng không chịu nổi quả đắng này. Nếu như Vũ Hóa Môn chúng ta bị chết mất hai cao thủ kim đan cảnh, thì ta cũng bất chấp tất cả chạy tới giết kẻ kia. Nàng này tên là Khương Ôn Nhu, từng là tiểu thư của một thế gia trong thế tục, trải qua vô số thăng trầm kỳ ngộ, cuối cùng đã trở thành tiên đạo chí tôn. Phàm là cao thủ trường sinh bí cảnh đều có thể gọi là tiên tôn. Thái Hoàng Thiên của Thái Nhất Môn đã xuất thủ định giết chết Phương Hàn và người của ba đại kiếm tông ở giữa tinh không, nhưng đã bị người khác ngăn trở. Phong Bạch Vũ lặng lặng nói. Thái Hoàng Thiên xuất thủ ư? Làm sao có thể? Chỉ giết hai cao thủ kim đan cảnh mà Thái Hoàng Thiên lại ra tay. Dù sao cũng là vạn cổ cự đầu, không nên đánh mất phong độ như vậy. Nghe Phong Bạch Vũ nói, tất cả trưởng lão đều rung động. Thái Hoàng Thiên là ai? Anh chính là trưởng môn ngàn năm trước của Thái Nhất Môn, sớm đã thoái vị. Anh đã từng tham gia đại chiến tiên ma, thực lực vô cùng khủng bố, có thể phá hủy cả một tinh cầu. Loại nhân vật này là truyền thuyết ở trong truyền thuyết, truyền kỳ trong truyền kỳ. Cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh bình thường ở trước mặt hắn cũng không dám ho he. Đã sắp sửa phi thăng thành tiên, phá mở cánh cửa tiên giới, một người như vậy mà ra tay đối phó với Phương Hàn sao? Là ai ngăn cản hắn vậy? Khương Nhu Nhu nhìn về Phong Bạch Vũ, tựa hồ muốn nói lại thôi. Tựa hồ ý muốn nói cho dù trưởng giáo tự mình ra tay cũng không thể ngăn được Thái Hoàng Thiên. Là viễn cổ ma tôn bị phong ấn ở ngũ hành địa. Nghe đồn người này đã bị phong ấn từ 10 vạn năm trước. Khi đó thì ngay cả sư phó của chúng ta còn chưa có ra đời. Khi đó Phật môn viễn cổ vẫn còn tồn tại. Nghe đồn là vị ma tôn này thống soái 8.400.000 ma vương. Dưới trướng còn có vô số thiên ma. Phong Bạch Vũ lặng lặng nói. Kỳ thực thì nếu như Phương Hàn không quá xuất sắc thì Thái Hoàng Thiên cũng không ra tay. Nhưng chuyện ngũ hành địa lần này liên quan đến một quyết định trọng đại của Thái Nhất Môn. Không ngờ lại bị vị ma tôn lợi dụng Phương Hàn phá hư. Lần này Thái Nhất Môn vốn định kho trùng trường gióng trống đến Vũ Hoa Môn chúng ta hưng sư vấn tội. Nhưng vì Thái Hoàng Thiên bị vị ma tôn kia ngăn cản cho nên bọn họ có chút cố kỵ. Nên đến giờ vẫn chưa có làm gì cả. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.